Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, Phong Vân Vô Kỵ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngao ngao ngao, hung ác thập nhị đạo tổ vu sát thần. Hiện tại đã là toàn diện ra chiêu, cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau, có được chúc thể cửu phẩm đỉnh sức chiến đấu sát thần nhóm. Sôi nổi giơ lên trong tay sát kiếm, sau đó 12 hợp nhất cùng nhau chém giết Di Thiên Chính. Một chọi một thời điểm, Di Thiên Chính cũng bất quá là cân sức ngang tài mà thôi. Hiện giờ 12 đối 1, hắn như thế nào còn có thể đủ dễ dàng chống lại? Thoạt nhìn thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 12 tổ vu trên mặt cũng toát ra tươi cười tới. Trừ bỏ cái này hậu hoạn, mặt khác vấn đề hảo giải quyết thực, liền tính Bạch Mã Đông Lăng tới, đều có biện pháp ứng đối, liền tính là đánh, cũng chưa chắc sợ, không sai, bọn họ đã biết Bạch Mã Đông Lăng đang ở tới rồi. Rốt cuộc vu tộc kia tầng tầng kết giới, đều là bọn họ thiết lập, hoàn toàn có thể trước tiên biết được hết thảy, đối với bọn họ tới nói. Thời gian phương diện vẫn là thực sung túc, đã có thể ở ngay lúc này, ở bọn họ vây công bên trong Di Thiên Chính, bỗng nhiên tới một cái ngửa mặt lên trời giống giận, tinh thần biến 3600 sao trời, chu thiên sao trời đại trận, khởi, đúng vậy, phong vân vô kỵ truyền thụ hắn, chu thiên sao trời đại trận, là thời điểm, dùng đến, huyết sát 12 tổ vu. Các là mặt lộ vẻ kinh ngạc bộ dáng. Cái này trận pháp, bọn họ như thế nào không biết. Kia chính là năm đó, tiêu diệt vu tộc chủ yếu chiến lực, đầu sỏ gây tội to lớn trận. Di Thiên Chính, rốt cuộc là như thế nào sẽ sử dụng cái này trận pháp. Hơn nữa, tinh thần biến, có thể một người khống chế này chờ đại trận sao? Liền ở bọn họ trong lòng nghi hoặc suy đoán thời điểm. Hiện thực đã cấp cho bọn họ rõ ràng đáp án. 3600 sao trời, toàn diện lấy một loại riêng quỹ đạo, vận hành lên 28 tinh tú đồ án, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thánh thú hư ảnh. Sôi nổi hiện ra ra tới, cái này cũng chưa tính xong. Tại đây đại trận trong vòng vũ trụ hư không, lâm vào đối bọn họ tới nói. Hoàn toàn mê mang trạng thái bên trong, thế cho nên vừa rồi còn ở vây công dưới Di Thiên Chính. Đã ở bọn họ trước mắt, nháy mắt biến mất, sao trời tinh tú, thánh thú chấn sát, Di Thiên Chính thanh âm. Tựa hồ xuất hiện ở 3600 sao trời, mỗi một góc bên trong, theo hắn kêu gọi, 24 tinh tú, cộng thêm tứ đại thánh thú. Phảng phất thành một cái khổng lồ quân đội giống nhau, gào thét mà xuống, tổng hợp lên lực lượng, ở mông lung bên trong, siêu việt chúc thể tiên nhân cảnh giới, răng rắc, phảng phất thiên địa sấm sét giống nhau thanh âm dưới. 12 cái huyết sát sát thần, thế nhưng tại đây chưa từng rớt xuống công kích dưới áp lực. Toàn diện sụp đổ xuống dưới, 12 huyết sát tổ vu. Cũng bị bức bách, từng người lui về phía sau, lấy lưng tựa lưng phương thức, mới có thể kháng cự này kinh người áp lực. Hảo hảo hảo, thế nhưng là sao trời đại trận, trách không được ngươi dám một người đối mặt chúng ta 12 cái mà không trốn. Này 3600 sao trời tổ hợp, đã tiếp cận vạn tinh tề động độ cao đi. Không tồi, thật là làm người lau mắt mà nhìn. Các vị còn chờ cái gì? Chúng ta cũng lấy ra tuyệt chiêu đi. Thời gian không nhiều lắm. Mau chóng xử lý hắn. 12 huyết sát tổ vu. Trung Quy nhìn thẳng vào Di Thiên Chính cái này nghịch thiên thiên tài. Bọn họ liền tính là vây công. Cũng không cảm thấy có cái gì cảm thấy thẹn. 12 người đồng thời động tác chi gian. Từng người ở trong cơ thể. Lấy ra một cây đại kỳ tới. 12 đều thiên thần sát đại trận, cũng là yêu cầu trận kỳ tới tổ hợp lực lượng, sở hữu kỳ tiêm, tại hạ một khắc tụ hợp đỉnh ở bên nhau. 12 người, bất đồng chủng loại lực lượng, hoàn toàn hội tụ tới rồi một chỗ. Ngay sau đó, chính là đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Vũ trụ vận hành chung 12 loại lực lượng toàn diện hợp nhất. Sinh ra lực lượng, đó là cái gì? Đó là cùng cấp vũ trụ trung tâm, hoặc là vũ trụ bên ngoài, hỗn độn hình thái, loại này hỗn độn lực lượng, chính là huyền huyền vô danh, không thể nắm lấy, rồi lại cường hãn vô cùng, không chỗ nào bất diệt lực lượng, giống như là một đoàn tản gia vân, hỗn độn vô danh, lan tràn 3600 sao trời bên trong thế giới. Bắt đầu rồi cắn nuốt hình thái, có không ít sao trời, đường trường đã bị trực tiếp ăn luôn, một chút giấy rủa đường sống đều không có. Chu thiên sao trời đại trận công kích, cũng bị hỗn độn trực tiếp cấp xé nát. 28 tinh tú còn có tứ đại thánh thú, đều ở hỗn độn trước mặt, trở nên nghỉ chân không trước. Chúng nó chính là trận pháp bên trong bẩm sinh chi linh. Càng biết cảm ứng nguy hiểm, đối phương 12 đều thiên thần sát đại trận, từ căn bản lực lượng thượng, hẳn là cường đại rồi không ngừng một cấp bậc. Tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ làm chu thiên sao trời đại trận, rách nát càng mau, thất bại càng mau mà thôi. Nhưng là, bọn họ không nhúc nhích, 12 tổ vu chính là sẽ nhúc nhích, cắn nuốt đi, hủy diệt đi, di thiên chính. Ngươi không phải chúng ta đối thủ. Sát tương đương, 12 tổ vu thanh âm trở nên thập phần cuồng vọng. Cũng xác thật như thế. Chu thiên sao trời đại trận đang ở lâm vào nguy cơ bên trong. Hỗn độn lực lượng thật là thế không thể đương cường hãn. Di thiên chính sao trời thánh thú tinh tú đều đang không ngừng tránh lui. Trận pháp mông lung thần bí cũng bắt đầu dần dần biến mất. Hắn thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa trong hư không, không chỗ che giấu. Kỳ xá, 12 tổ vu nhìn đến di thiên chính thân hình, lập tức liền phát động công kích. Hỗn độn lực lượng tốc độ quá chậm, không đủ để truy kích. Như vậy, một cây tổ vu đại kỳ đã như ngân thương giống nhau, thẳng đến di thiên chính mà đến. Tuy rằng xác thật không bằng các ngươi 12 cái, nhưng là sao trời đại trận biến ảo đa đoan, muốn giết ta, các ngươi muốn hao chút công phu cũng không biết. Bạch Mã Đông Lăng đã đến phía trước, các ngươi được chưa? Di Thiên Chính cũng biết Bạch Mã Đông Lăng xuất quân mà đến sự tình, nói chuyện thân hình uốn éo, một cái vật nhỏ xuất hiện ở đầu vai hắn. Không tồi, Đô Đô bắt đầu giúp hắn. Hai người hợp lý chi gian xuyên toa chính mình sao trời đại trận bên trong. 12 tổ vu xác thật rất khó chuẩn xác truy tìm bọn họ tung tích. Nét hơn nữa, 24 tinh tú bắt đầu rồi đan xen song hành thời không biến hóa năng lực. Cho dù là hỗn độn, cắn nuốt tốc độ cũng bắt đầu rồi đại đại rơi chậm lại. Di thiên chính xác thật không phải như vậy dễ đối phó. Ta chờ đã đến, hoa không sai biệt lắm một canh giờ. Bạch Mã Đông Lăng liền tính là mau, cũng đến nửa canh giờ. Này đó thời gian cũng đủ giết ngươi. Hoàn vũ dung chuyển, hỗn độn nuốt thiên, 12 vô kỳ, rách nát phạm vi, huyết sát 12 tổ vu nhóm. Dùng tới sở hữu lực lượng tới đánh nhau chết sống. Ở hỗn độn bên trong, 12 côn đại kỳ không ngừng lay động, làm hỗn độn lực lượng càng thêm cuồng bạo lên. Chu thiên sao trời thế giới liền tính là biến ảo cũng có chút không chịu nổi. 28 tinh tú cùng thánh thú xuất hiện thân thể sụp đổ hiện tượng, đây là khiêng không được áp lực mới có biểu hiện. Di thiên chính ở chu thiên sao trời đại trận bên trong cũng là khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng. Hắn chính là dùng hết toàn lực đã, một người đối phó 12 cái, sớm liền đạt tới cực hạn. Ở không sai biệt lắm 15 phút qua đi, 28 tinh tú, tứ đại thánh thú, phốc một chút, tan đi tổ hợp trạng thái, biến thành đầy trời sao trời. Này cũng tuyên bố chu thiên sao trời đại trận đang ở kề bên tan biến. Di Thiên Chính khóe miệng toát ra một tia màu đỏ tươi, vết máu tới. Ha ha, Di Thiên Chính, kết thúc, người đợi không được. Bạch Mã Đông Lăng cũng 12 tổ vu hưng phấn không thôi, xử lý tiểu tử này khẳng định còn có thể thu hoạch không ít chỗ tốt. Nhưng là liền ở ngay lúc này, tương đương ông chu thiên sao trời đại trận nội dâng lên một cái hoàn mỹ thế giới cái chắn tới. Một vị thiếu niên thanh âm rơi vào huyết sát 12 tổ vu trong tai, đợi không được Bạch Mã Đông Lăng, có thể chờ đến cửu chuyển đỉnh trường không vô kỵ a. Ngươi chờ khắc tinh tới lạc hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.